Ba La Mã, phát hiện ra các căn bệnh tâm lý gai ngạnh và cách ứng xử. Trong xã hội loài người từ xưa đến nay cho mãi mãi sau này, chẳng bao giờ có sự công bằng giữa con người với nhau, cũng chẳng bao giờ giống nhau về tâm lý cả. Kẻ giàu người nghèo đi đôi với kẻ thông minh và người dốt nát, người hiền kẻ ác, người dễ bảo kẻ gai ngạnh khó bảo. Nguyên nhân chính là khi con người ta sinh ra đã không ai giống nhau cả, kẻ tám lạng người nửa cân. Trên tiền đề của cái sinh học đã không giống nhau, cái xã hội lại khác nhau, giàu nghèo, thuận lợi hay khó khăn mà con người lớn lên, tâm lý được hình thành. Đến khi con người va chạm với con người trong quan hệ công tác, tâm tính được bộc lộ và cũng được hình thành. Các nhà quản lý cần nắm quy luật này để rèn luyện giáo dục và ứng xử với từng loại người. Một nhỏ những người gai ngạnh chia ra làm nhiều loại. Cán bộ gai ngạnh thường là những con người ương bướng gàn dở và hay tỏ ra bướng bỉnh với thủ trưởng. Người này hay phát biểu ngang quấy, thường soi mói phê phán hay nói ngược với ý kiến lãnh đạo, làm cho lãnh đạo khó chịu. Song các nhà quản lý hãy bình tĩnh soi xét, tìm ra nguyên nhân để ứng xử một cách tế nhị, căn bệnh đó sẽ hết. Còn như ta lại ứng xử theo kiểu gai ngạnh, đơn vị nổi sóng, quan hệ con người phức tạp. Với loại người gai ngạnh do có tài nhưng không được sử dụng hết năng lực, họ nảy sinh tâm lý bất mãn, nói quấy, tương tự như con ngựa bất kham có tài mà chủ chưa tìm ra được bệnh để khuất phục. Với loại này, các nhà quản lý nên thuần dưỡng họ bằng công việc, đưa việc khó để thử tài, rồi giao cho họ những công việc chức vụ đúng với tài năng. Bên cạnh đó là sự ứng xử tế nhị thông minh, luôn tỏ ra yêu mến họ. Đối với người gai ngạnh do lòng tự kiêu, công thần, cậy thế, cũng do tự đánh giá mình quá cao, tài thì kém, mà trình độ thấp lại cứ đinh ninh là giỏi. Khi không được đề bạt cất nhắc lên chức quyền nên mới sinh thắc mắc. Cậy ta có kinh nghiệm lâu năm công tác, có nhiều cống hiến, hoặc cậy sự quen biết với các cán bộ cấp trên, từ đó mà gai ngạnh. Sửa chữa loại này tốt nhất là chỉ ra cho họ thấy được rõ chức tước không phải là miếng bánh đem chia phần để ăn, để thưởng cho người có công. Chức tước là cái cúp để treo làm giải thưởng trong việc thi tài. Tài năng đến đâu thì chức tước đến đó. Mặt khác, nhà lãnh đạo thử đưa một vài ba nhiệm vụ để dạy cho họ một bài học. Ngồi vào ghế danh vọng đâu có phải là an nhàn và ngon lành như đi dự tiệc. Giáo dục cho họ nên làm chức năng cổ động viên già, sức yếu tài kém, nên nhường địa vị đó cho thế hệ trẻ hoặc cho những ai đủ năng lực và đức độ lên làm lãnh đạo. Đó là con đường xây dựng hạnh phúc chung và riêng. Còn trong đời sống hàng ngày, chúng ta ứng xử với họ là kính trọng biết ơn qua chế độ lương bổng. Khi đại lễ, ta nên nhắc nhở đến công ơn họ và biểu dương họ, chớ quên những thế hệ trước. Với loại gai ngạnh vì bất mãn do vi phạm kỷ luật, tỏ ra chí phèo, vô tổ chức, vô kỷ luật, thì cần đưa họ vào khuôn phép, vào kỷ luật, vạch ra cho họ hành động như vậy là phá hoại tổ chức. Riêng với cán bộ gai ngạnh do bệnh thần kinh cần đưa đi chữa chạy, còn một loại gai ngạnh nữa là do oan uổng mà sinh u uất. Đây là hiện tượng mà các nhà quản lý cần phải quan tâm. Hai nhỏ, hiện tượng u uất là trạng thái tâm lý âm tính được sinh ra do sức ép, dồn nén tâm lý từ nhiều phía. Tại cơ quan thì trên ép xuống, phải hóa ra trái, oan ức chưa giải bày cùng ai. Về nhà bị cha chú, chồng chèn ép, hoặc lại lo lắng đủ điều, cuộc sống, con cái hư, vợ chồng lục đục, từ đó dẫn đến hàng loạt bệnh thần kinh của thời đại chúng ta. Chứng đau thắt ngực, bệnh vỡ động mạch, cơn nhồi máu, cơ tim, cơn cấp phá, cơn khùng tức thời, đập phá, tức giận lung tung phi lý. Tính chất tác hại của cơ thể chấn động là do hiện nay về mặt sinh lý, là do con người chưa được rèn luyện để có sức chịu đựng hiện tượng căng thẳng thần kinh ngày càng gia tăng, do nền đại sản xuất hiện đại, do thông tin tăng lên quá tải, do tốc độ sống và làm việc quá sôi động. Ở thế giới này cần rèn luyện thói quen làm ra làm, ăn ra ăn, còn lúc chơi là chơi, hãy đừng luôn luôn suy nghĩ liên miên, chỉ có chết thôi. Mọi người nên làm theo cách chỉ bảo của Dale Carnegie đã viết trong cuốn sách Quản gánh lo đi và vui sống. Tình trạng u uất thường xuất hiện nếu con người nhận được những thông tin sét đánh một cách đột xuất bất ngờ như bị thôi chức, bị giáng chức, bị đuổi việc, bị buộc về hưu non. Cái tin mà người ta không bao giờ nghĩ tới ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của người đó. Ở gia đình thì có thể là tin vợ hoặc chồng ngoại tình, con bị bắt vì trộm cắp, đánh nhau, vân vân. Tin đến đột ngột, trong vỏ đại não phải làm việc tăng tốc, quá tải, huy động hệ cơ, chất adrenaline được tăng cường đưa vào máu, đã sử dụng mạnh mẽ chất đường và mỡ dự trữ ở các nơi. Thế là quá trình tiêu hóa bị đình trệ, hệ thống đông tụ máu, chuẩn bị đón trường hợp bị thương, hồng cầu đi vào. Các động mạch chính để chuyển oxy tới các bắp thịt tuyến yên và các hóc môn của các tuyến nội tiết khác hoạt động hết mức, tất cả như là đang dồn vào mặt trận để đánh một kẻ thù. Trong khi đó, vẻ ngoài của con người cũng thay đổi. Con người mắt mở to, bắp thịt căng ra, các mạch máu co hẹp lại. Vì vậy người lúc thì tái nhợt, lúc thì đỏ, bừng bừng, nhịp thở và nhịp tim nhanh lên. Về thực chất, toàn thể cơ thể đã được chuẩn bị cho một trận đánh giáp lá cà chí nguy. Nhưng trận đánh đã không xảy ra và cũng không thể xảy ra. Tất cả, tuy vậy, đều đã sẵn sàng. Cho nên tạo ra một sự nguy hiểm và tai nạn ở chỗ là cơ thể không thể ngắt mạch bằng sự tăng cường ý chí của bản thân. Cơ thể đã phải giữ trạng thái căng thẳng rất lâu. Nếu trạng thái đó quá tải thì ngất xỉu, nếu vừa phải nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần theo những định kỳ thì con người có thể lâm vào trạng thái u uất định kỳ kinh niên, trạng thái suy nhược thần kinh và thậm chí có thể chuyển thành bệnh thái nhân cách và bệnh tâm thần. Bệnh thái nhân cách nhẹ, con người thường hay nổi những cơn nóng nảy khác thường, hơi một tí là nổi khùng, cơn điên tức thời, nặng thì chuyển thành tâm thần. Nếu gặp phải những người thần kinh yếu thường không còn hứng thú sống, dễ nảy sinh tư tưởng tự tử, cần theo dõi. Tới đây các nhà quản lý cần thường xuyên theo dõi những người dưới quyền. Nếu thấy có hiện tượng khác thường như gai ngạnh, u uất thì tìm hiểu nguyên nhân, phân loại để kịp thời đưa ra những phương pháp ứng xử thích hợp cho từng loại. Thí dụ, ở một cơ quan nọ, người ta hay gán cho một số ông cán bộ lâu năm, nhiều tuổi là những con người khô khan khó tính. Quả thật những người này không chỉ không giải quyết nổi những nhiệm vụ cấp thiết trong cơ quan, mà còn làm giảm hiệu quả của các nhân viên dưới quyền. Do tính khí của họ mà cả bộ phận không hoàn thành những mục tiêu của cấp trên đề ra, bởi vì thông thường mọi người cố gắng lánh mặt, không muốn giao tiếp với họ. Nguyên nhân của hiện tượng khó tính này ở đâu ra? Đừng nên nghĩ vấn đề này là ở tuổi tác. Nguyên nhân cơ bản là tổ chức không có một quan hệ và cách đối xử thích hợp với từng người nhằm đảm bảo triển vọng và sự phát triển của họ. Trước đây, ông M là một con người lãnh đạo có uy tín, làm việc có hiệu quả, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. ở một lĩnh vực nhất định. Thế rồi lúc nào đó, và vì một lý do nào đó, cơ quan không giao cho ông M những nhiệm vụ tương xứng, đưa xuống mà không có sự chuẩn bị tư tưởng. Kết cục, ông M cảm thấy buồn phiền, mất niềm tin và cảm thấy mình là người thừa, bị lãng quên. Ông thu mình lại, mặc cảm và trở thành con người khó tính hoặc gai ngạnh. Có thể cải thiện tình trạng này được không? Tất nhiên là không phải lúc nào và với người nào cũng cần cải thiện, nhưng hoàn toàn có thể làm được điều này. Nói chung cần phải lôi kéo những người như ông M vào những công việc mới, nhiệm vụ mới, đề ra cho họ những mục đích mới để sử dụng những thế mạnh về kiến thức và kinh nghiệm của họ, tạo cho họ có được cơ hội để khẳng định tài năng và uy tín của mình. Điều đó có ích hơn, nhân văn hơn so với việc cứ né tránh họ hoặc là sa thải buộc về hưu. Thí dụ 2, ta cũng thường hay gặp một số người trẻ tuổi tự cao tự đại, tự đánh giá mình có tài vì chưa gặp dịp, chưa đủ kinh nghiệm, nhưng lại cứ đòi quyền lãnh đạo, không được mới sinh gai ngạnh. Để giải quyết nhiệm vụ này, ta nên chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, hãy gây dư luận cho mọi người xung quanh anh ta lên án những hành vi gai ngạnh là sai trái, là gàn rỡ và vi phạm đạo đức pháp luật. Sau đó hãy thông báo nhẹ nhàng về những sự phản ứng của mọi người xung quanh với anh ta, cả ưu lẫn nhược điểm, khả năng ấy là chưa đủ. Những thành tích đã đạt được rất đáng biểu dương, song những thái độ gai ngạnh của anh ta là rất đáng lên án, không hợp lý. Tiếp theo, ta có thể mở ra những buổi tọa đàm để tranh luận với mọi người, với anh ta về niềm tin, lẽ sống, cách sống. Không nên tranh cãi gay gắt mà trao đổi nhẹ nhàng, tạo ra bầu không khí hiểu biết lẫn nhau, giảm đi sự gai ngạnh. Nếu anh ta vẫn gai ngạnh, ta chuyển sang bước thứ hai. Đôi khi con người rất ngoan cố, không muốn nhìn nhận thực tế như nó vốn có, bất chấp dư luận, bất chấp lẽ phải, bất chấp thiện chí của tổ chức. Đối với những người này, cần phải dùng tới biện pháp gây choáng. Chỉ ra thẳng thừng về sự sai trái của anh ta và nói rõ cái giá phải trả cho phong cách của anh ta là cao ngạo, ương bướng, coi thường mọi người và lãnh đạo. Chỉ ra cho anh ta con đường phấn đấu đi lên đâu phải là gai ngạnh. Thượng sách là công tác tốt hơn lên thì sẽ có nhiều triển vọng, bằng cách hãy tự thể hiện tài năng của mình trong công việc được giao. Hạ sách và cũng là thất sách là con đường ương bướng gai ngạnh. Chỉ ra cho anh ta cần phải có thiện chí với mọi người, với lãnh đạo và đề ra thời hạn phấn đấu. Trong thời gian đó, thường xuyên khuyến khích sự tiến bộ của anh ta. Thí dụ 3, ở một trường học nọ có một người vì quá tham danh vọng, cùng một lúc nhận quá nhiều nhiệm vụ trọng trách, làm được việc này bỏ việc kia, kết quả là bị quần chúng phê phán gay gắt quá mức, trên cũng phê, bản thân cũng phê, kết quả anh ta bị choáng, mắc chứng bệnh u uất, biến chứng này thành bệnh tâm thần phân liệt hay quên, suy tim và chết sau một năm điều trị. Đây cũng là bài học cho những ai đừng nên quá tham lam vào cuối đời, khi tuổi đã già, thường khó tránh được những cú sốc về tâm lý. Đã làm là khuyết điểm, nhưng những người xưa nay chỉ chú trọng đến danh vọng, chỉ thấy khen mà không chê, bỗng nhiên nhận quá nhiều chức trách ngoài khả năng, vì tuổi già thì tất mắc khuyết điểm, tất sẽ bị anh em lên án và tất nhiên sẽ bị choáng. Cái choáng đến quá bất ngờ. Muốn tránh các trường hợp này, tuổi càng già càng không nên giữ quá nhiều trọng trách, chỉ nên một thì nếu hai, cái sau chỉ là phụ tá giúp cho thế hệ trẻ làm chỗ dựa. Ba nhỏ, làm thế nào để mỗi người chúng ta, cả lãnh đạo và bị lãnh đạo, biết được mình là có gai ngạnh hay không? Đây là một công việc rất khó khăn. Theo thực nghiệm của tâm lý học, các bạn hãy tự trả lời 15 câu hỏi sau đây để xem bạn là ai. 1. Khi phê bình người khác, bạn có cố gắng làm cho họ tỉnh ngộ hoặc quất cho họ ra trò để phải xin chừa? 2. Bạn cần kiểm soát một cách đầy đủ đến toàn bộ những gì xảy ra trong tổ chức của mình phụ trách hay không? 3. Bạn có đòi hỏi để mọi biện pháp phải được mình phê chuẩn không? 4. Những bài phát biểu của bạn tại các cuộc họp có quá dài không? 5. Bạn có thói quen tấn công những kẻ đối lập không một cách quyết liệt? 6. Bạn có cảm thấy nhu cầu phải tranh cãi không? Bạn có nhanh chóng tham gia vào tranh cãi bất kỳ cuộc tranh luận nào không? 7. Những người xung quanh có tránh thảo luận với bạn về những ý kiến của mình hay không? 8. Còn nếu như họ có thảo luận, thì họ giữ thái độ thế thủ hay thế công? 9. Phải chăng đối với bạn, những dấu hiệu bề ngoài của địa vị và quyền lực là rất quan trọng? 10. Trong trường hợp thất bại, bạn có rủ trách nhiệm hay không? 11. Bạn có sẵn sàng trao cho người khác cái địa vị của bạn hay không? 12. Bạn có thường xuyên dùng từ tôi trong công tác hay không? 13. Những người dưới quyền bạn có thán phục tính quyết đoán và thái độ chuyển quyền của bạn hay không? 14. Bạn có cảm thấy cay đắng và thất vọng khi người ta nói về bạn một cách dè dặt hay không, trong khi bạn muốn họ khen bạn? 15. Bạn có coi mình là người có trình độ hơn hẳn so với các đồng nghiệp và cấp trên của mình không? Bạn có ám chỉ cho họ điều đó bằng hành động hay lời nói không? Nếu có từ 5 đến 6 câu trả lời là có, thì bạn đã hơi có tính kiêu căng rồi đó. Cần phải dè chừng, đừng để tính kiêu căng mà có hại cho bạn. Nếu có từ trên 7-8 câu trả lời là có, thì bạn đã có nhiều tính cách của con người gai ngạnh. Bạn nên xem xét kỹ các mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp. Có lẽ có sự căng thẳng, có dư luận là hơi kiêu căng và hơi ương bướng rồi đấy. Cần phải sửa đổi ngay tính tình và cách ứng xử. Nếu con số chữ có lên trên 10, thì bạn là con người gai ngạnh rồi đó. Con số này càng tăng nữa thì bạn là con người quá đáng, rất đáng chê trách. Quần chúng sẽ lên án và xa lánh bạn, ghét bạn. Bạn cần mau tỉnh ngộ sửa chữa, kẻo mau vạ đến thân. Sự tự ý thức được bản thân mình là gai ngạnh rất khó khăn, đòi hỏi một sự tỉnh táo sáng suốt và cầu tiến trên con đường tu dưỡng bản thân. Hỗ trợ cho sự tự phê bình, bạn nên thường xuyên tâm sự với người bạn thân thiết như vợ con, chồng, bè bạn, cán bộ, cấp trên có uy tín. Những lời khuyên và phê bình chân tình cũng như hướng sửa chữa và những người ngoài cuộc thường có sự khách quan hơn người trong cuộc. 4. La mã. Phát hiện ra căn bệnh xỉm nịnh và cách ứng xử. Con người có một nhược điểm xung yếu là ai ai cũng chỉ thích khen, thích ngọt ngào mà ghét sự chê bai. Từ đó con người dễ bị trái tim rung động, là điều khiển cả lý trí, làm cho thiếu hẳn sự sáng suốt trong ứng xử, trong tư duy. Hậu quả tai hại là con người thiếu công minh chính trực, tạo ra sự bất công trong xã hội, gây ra bao điều oan khốc cho những con người chính trực. Chẳng thế mà cách đây gần một thế kỷ, Lincoln nói một câu châm ngôn cổ nói: ruồi ưa mật. Chẳng những ruồi mà người cũng vậy. Muốn cho một người theo ý ta thì trước hết ta phải làm cho người đó tin rằng ta là một người bạn thân thiết thành thật của họ đã. Lời nói ngọt ngào sẽ chiếm nổi trái tim họ, và do trái tim ta sẽ thắng được lý trí của họ. Dựa vào nhược điểm này, những người xiểm nịnh với động cơ cá nhân, ích kỷ, vì quyền lợi riêng của mình, luôn luôn dùng những lời ngon ngọt để phỉnh nịnh những nhà quản lý trước tiên để gây lòng yêu mến, sau đó là xúc xỉm các nhà quản lý để mưu cầu danh vọng. Xưa kia trong chế độ phong kiến, bọn nịnh thần thường là bọn hoạn quan hay xúc xỉm hôn quân để ám hại những bậc trung hầu, những gián quan trung thực thanh liêm. Ngày nay, bất kỳ ở đâu trên trái đất này, trong các cơ quan quản lý công hay tư, từ thấp đến cao, đều nhan nhản có những con người nịnh hót do chủ nghĩa cá nhân phát triển, sống theo cái triết lý tai hại của chủ nghĩa thực dụng. Cái gì có lợi cho ta là lẽ phải của ta, ta cứ làm. Sự biểu hiện của nịnh hót vô cùng phong phú đa dạng, nhưng lại rất khó phân biệt và phát hiện. Ban đầu chỉ là những lời khen chân thật đúng với sự thật. Nếu dừng lại ở đây, đó là người tốt, trung thực, chân chính, rất đáng kính trọng, vì làm cho chúng ta vui lòng, thúc đẩy con người hăng hái làm việc. Song chỉ dấn lên hơn sự thật một chút, với động cơ không trong sáng, là đã trở thành một kẻ nịnh bợ. Nịnh hót là khen quá đáng. Trong lời khen đã bắt đầu có sự tân bốc, thổi phồng, tốt ít thành tốt nhiều, thành tích bé thì nâng lên to, làm cho người nghe nếu không tỉnh táo thì sẽ trở nên sung sướng, ngây ngất, tự hào, rồi tự kiêu, tự mãn. Người tỉnh táo ban đầu cảm thấy ngượng ngùng, chói tai vì nó không phải là sự thật. Nếu gặp được con người lãnh đạo công minh chính trực, sẽ vạch mặt ngay kẻ nịnh hót. Bệnh nịnh hót sẽ bị dẹp ngay tức thì, nếu không có con đường phát triển. Song bọn này sẽ nằm im chờ thời cơ. Nếu gặp phải người có ý chí kém cỏi, hám danh hám địa vị, thì bọn nịnh hót có đất phát triển, trở thành bọn xỉm nịnh để đấu tranh lại với những người trung thực. Sau khi đã chiếm được uy tín, tình yêu của thủ trưởng, bọn này quay ra xúc xỉm để ám hại người trung thực bằng mọi thủ đoạn, vu oan giá họa, xuyên tạc sự thật, đặt điều vu khống. Từ chuyện bé, bọn này sẽ thổi phồng lên thành những vấn đề to tát, quan trọng. Thế là trong đơn vị công tác nảy sinh ra lắm chuyện, bè phái, trù hội họp phê phán kỷ luật. Còn thủ trưởng đã bị bọn này xỏ mũi, lôi kéo vào những chuyện đấu đá tham ô móc ngoặt, rồi đi đến sa đọa trong ăn chơi đàn điếm. Tất cả những cái đó đã diễn ra trong thời kỳ mạt giận của các đời hôn quân xưa kia, mà sử ký nước nào cũng ghi thành những bài học xương máu, bài học đau khổ cho bao dân tộc. Ấy thế mà đến các triều đại sau cũng chẳng tránh được, chứng tỏ cái yếu điểm của con người, đồng thời cũng chứng minh sức mạnh của sự ngọt ngào nịnh hót. Quy luật chung, ở đâu có người ưa nịnh hót thì ở đó sẽ có kẻ nịnh hót, đồng thời ở đó sẽ có sự bất công và đau khổ. Trong gia đình, nếu có hiện tượng nịnh hót thì nảy sinh lục đục, mâu thuẫn các thành viên trong gia đình, nhẹ là đánh nhau, cãi nhau, nặng nề là đâm chém, kiện tụng nhau vì sự bất công trong việc ứng xử, trong phân chia tài sản. Ngoài cơ quan xí nghiệp, xã hội cũng vậy. Lúc này, pháp luật, chân lý sẽ bị bẻ cong, kỷ cương hỗn loạn, nhân quyền dễ bị vi phạm. Phương pháp chống nịnh hót cũng rất phong phú, tùy theo thời thế, tùy truyền thống dân tộc mà ta có những phương thức, thủ thuật khác nhau. Song phương thức chung nhất, phổ biến nhất xưa kia là phải có sự can ngăn của chức gián quan. Ngày nay một mặt ra sức nâng cao trình độ dân trí, phát huy tinh thần tự do dân chủ và bình đẳng trong cơ quan xí nghiệp xã hội với những cơ chế đa dạng như tam quyền phân lập, hoặc cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý bằng pháp luật, nhân dân làm chủ theo pháp luật, hoặc bằng các phương thức trưng cầu ý dân, hợp thư góp ý. Song dù hình thức nào, mỗi cái đều có cái lợi mà cũng có cái hại, chẳng có cái nào tuyệt mỹ để thay thế được. Ý thức giác ngộ của mỗi người là nên giảm bớt đi lòng tham vô đáy chừng nào thì nạn độc ác do sự nịnh hót sẽ giảm đi chừng ấy. Tham lam là bạn đồng hành của nịnh hót, cho nên chống nịnh hót thì đồng thời là phải chống thói tham lam vô độ của con người. Đó là gốc rễ của mọi vấn đề công bằng và bình đẳng, tự do, dân chủ trong xã hội loài người. Nịnh hót có nhiều mức độ khác nhau. Hơi nịnh thì có thái độ có khen có chê, nhưng khen nhiều, có chút ít, thổi phồng ưu điểm. Nịnh vừa vừa là đã có thái độ tân bốc nhau, tốt ít thì khen tốt nhiều, rất ít chê. Rất nịnh là mức độ khen nhau quá đáng, biến khuyết thành ưu, bại nói thành thắng, làm cho chân lý đảo điên. Đối với từng cá nhân muốn chống sự ưa nịnh hót, cách tốt nhất là luôn luôn tự phê bình mình, đồng thời luôn luôn lắng nghe dư luận, hội ý về sự đánh giá về mình, mở rộng giao tiếp. Hãy nên nhớ rằng bức gương phản chiếu là nằm bên ngoài mỗi người, hình ảnh mỗi người nằm trong đầu óc mỗi người do giao tiếp nảy sinh ra, cho nên hãy lắng nghe ý kiến nhận xét về mình của những người ngoài cuộc là khách quan và chính xác nhất. Còn những người trong cuộc thường mê man hoặc nửa tỉnh nửa mê nên không khách quan đâu nhé. Sau đây bạn thử tự đánh giá mình xem có phải là người ưa nịnh không bằng các câu hỏi sau đây. 1. Bạn có thấy thích thú khi người khác khen bạn hơi quá đáng không? 2. Bạn có thấy khó chịu khi có lời phê bình bạn đúng với khuyết điểm của bạn không? 3. Khi bạn đạt được một thành tích trong công việc, bạn có hay đi khoe với người khác một cách rộng rãi không? 4. Bạn có hay thích người ta đề cao vai trò của mình trước mọi người không? 5. Bạn có hay quan trọng vấn đề không? 6. Trong khi nói chuyện, bạn có thích người ta luôn nhắc đến các chức danh của bạn không? 7. Khi nói chuyện với cấp dưới, bạn có thường xuyên kêu họ là em và xưng mình là anh không? 8. Khi đi dự họp, mỗi khi họ quên giới thiệu bạn, bạn có cảm thấy khó chịu không? 9. Khi có người dưới quyền mà tỏ ra khúm núm, bạn có tự hào không? 10. Đi đến đâu, bạn cũng thích làm cho mình nổi danh không? Nếu trả lời 3 điều có là bình thường, nếu trên 5 câu có là bạn hơi hám danh và cũng hơi ưa nịnh rồi đó. Số câu trả lời có càng nhiều thì tính hiếu danh và ưa nịnh của bạn càng cao. Chú ý, cần sửa chữa nó, kẻo dễ bị người ta mua chuộc hay lợi dụng. Cố gắng rèn luyện cho chữ có giảm dần, chữ không tăng lên là nhân cách sẽ phát triển tốt và xã hội được nhờ. Năm La Mã, diễn biến tâm lý của con người trong sự đổi mới hoàn cảnh. Chúng ta đang sống trong một thời đại biến động bởi sự đổi mới diễn ra liên tục trong mọi lĩnh vực, hàng ngày hàng giờ. Ai không muốn đổi mới cũng không được, chậm chạp thì không được, chống đối là bảo thủ và dễ bị những cú sốc về tinh thần, dễ đi đến ngất xỉu hoặc điên rồ, tức là sống rất bất hạnh. Sốc mạnh là ngất chết liền bởi các biến chứng tim mạch, đứt mạch máu não. Điều đó được thể hiện rất rõ. Trong xã hội xưa kia, do nghèo nàn lạc hậu, con người tuy lao động vất vả nhưng tinh thần thoải mái, rất ít khi mắc các chứng bệnh dạ dày, ung thư, đau đầu, đau thần kinh, đau tim mạch, mà chỉ hay mắc các chứng bệnh ngoài da như ghẻ lở, rồi bệnh đau mắt hột, bệnh dung sáng, vì vệ sinh cơ thể, ăn uống, ở kém. Còn như ngày nay con người ăn ở sạch sẽ, song các chứng bệnh nội tạng, thần kinh tăng lên chính là do trạng thái thần kinh của con người luôn luôn có sự căng thẳng. Do lao động bằng trí tuệ ngày càng gia tăng, con người luôn luôn phải lo lắng đổi mới từ cách ăn, cách mặc, cách ở, cách ứng xử, cách lao động liên tục. Thí dụ những người làm trong ngành in ấn chỉ trong có vài năm gần đây, đang có những thay đổi cơ bản tận gốc, từ in ấn bằng bản kẽm nay sang in ấn bằng máy vi tính và in chụp, vừa nhanh vừa đẹp vừa rẻ. Như vậy, các thợ in sắp chữ nay trở nên thừa và phải đi học lại. Tuổi trẻ còn học được, chứ các bác công nhân tuổi đã già, dù là lành nghề bậc 6, bậc 7 thì không đủ trình độ và khả năng tiếp thu cái mới, buộc hoặc về hưu hoặc chuyển sang lao động giản đơn. Cái sốc tinh thần này đã dẫn đến biết bao người không thể nào tránh được. Trong các ngành kỹ thuật khác cũng tương tự, bưu điện, tài chính, vô tuyến điện, giao thông vận tải cũng đang diễn ra đổi mới. Trong kinh tế, văn hóa, nghệ thuật cũng đang diễn ra đổi mới cả về cung cách làm ăn lẫn quan niệm. Để tránh được những cú sốc cho con người một cách đột ngột, nhiệm vụ của các nhà quản lý là phải có tầm nhìn chiến lược từ xa từ trước để chuẩn bị cho cơ quan xí nghiệp con người đón trước những bước đi, những cái mà nó sẽ xảy ra, đang xảy ra. Trong đó số phận mỗi con người, hoạt động của nó cần thay đổi sao cho thích ứng. Trước tiên nhà quản lý cần nắm vững những diễn biến tư tưởng của những người dưới quyền về sự đổi mới để có hướng giải quyết. Điều trước tiên ta cần phải nhận thức đổi mới là một quá trình vận động phát triển đi lên, xóa cái cũ và thiết lập cái mới, cái tiến bộ. Vì vậy, quá trình đó là quá trình đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa tiên tiến và lạc hậu, tức là giữa thế lực cũ đại diện cho quyền lợi cũ với thế lực mới đại diện cho những người tiên tiến và những người có quyền lợi mới. Trong khi đó, thế lực mới sẽ có nhiều quyền lợi, cả vật chất lẫn tinh thần, cho nên sự mâu thuẫn này thực chất là mâu thuẫn về quyền lợi. Dưới góc độ tâm lý học, đây là sự va chạm đến việc thỏa mãn các nhu cầu của con người mà thôi. Cứ nói nôm na là sự tranh giành nhau miếng cơm manh áo, địa vị danh vọng. Như vậy, trong đổi mới đòi hỏi một số người phải hy sinh, bỏ bớt quyền lợi cá nhân để nhường quyền lợi cho một số người khác. Sự diễn biến tâm lý đều xoay quanh vấn đề quyền lợi. Người được lợi nhiều trong đổi mới sẽ vô cùng hăng hái, tích cực, ủng hộ và năng nổ làm theo cái mới. Người lợi ít sẽ có thái độ tích cực vừa vừa. Người không lợi mà không thiệt thì có thái độ bàng quan hoặc đứng trung gian lừng khừng. Còn những người bị thiệt thòi tất có tâm lý chống đối lại sự đổi mới, tính toán của đại đa số con người bình thường. Đứng trên lập trường của quyền lợi mà mỗi người có một cách suy nghĩ, lập luận riêng để bảo vệ cho quyền lợi của mình, từ đó chỉ huy mọi hành động của họ, làm thay đổi được ý nghĩ của họ thật là vô cùng khó khăn. Mọi lý luận của trường phái này, trường phái kia nghe ra rất hay, rất kêu, rất tiến bộ. Khi được con người này sử dụng vào việc bảo vệ quyền lợi, sẽ vận dụng giải thích chỉ nhằm mục đích là vì quyền lợi mà thôi. Cho nên cùng một học thuyết, lý luận, nhưng tùy theo vị trí quyền lợi mà người ta nói khác nhau, ai cũng kêu là mình nói đúng. Nhưng khi xem xét, ta thấy đó là những lập trường đối lập hẳn nhau, tuy cùng đứng trên một học thuyết. Con người vốn thông minh và hay ngụy biện để bảo vệ cho quyền lợi mà thôi. Vì vậy, để lãnh đạo giúp cho công việc đổi mới thắng lợi không phải vấn đề giải thích mà là vấn đề giải quyết quyền lợi và làm thế nào thỏa mãn được nhu cầu của con người tương đối công bằng hợp lý cho mọi bên. Nguyên tắc chung là như vậy, đôi bên cùng có lợi, đừng để một bên quá thiệt thòi, một bên quá lợi, cả hai bên phải có sự nhường nhịn nhau, chấp nhận nhau và sống biết điều với nhau như đã nói ở trong chương giao tiếp. Khi đổi mới, các nhà quản lý trước tiên là phân loại người trong đơn vị ra làm 5 loại người, gắn liền với quyền lợi như đã nói ở trên, từ đó ta đoán trước được ý nghĩ, nhu cầu, hành động của họ trong đổi mới. 5 loại người đó là 1. Hăng hái 2. Tích cực 3. Lừng khừng trung gian 4. Bảo thủ và 5. Chống đối dữ dội. Căn cứ vào tâm lý từng loại người mà các nhà quản lý có sách lược đối xử, lôi kéo ngăn chặn cho thích hợp. Nhà quản lý phải thấy con người vốn rất tham lam và ích kỷ. Khi bình thường không có sự va chạm với nhau về quyền lợi thì con người đối xử với nhau rất tốt. Đến khi va chạm về quyền lợi, cái lòng tham đó bộc lộ ra ngoài rất rõ ràng, rất hung hăng táo bạo và đôi khi rất tàn nhẫn với nhau. Vì thế mà tại nhiều phiên tòa ở trên khắp mọi nơi trên trái đất đều phải đưa ra xử nhiều vụ án khá đau lòng chỉ vì lòng tham vô đáy của con người. Nào là giết người cướp của, nào là cha giết con, chồng giết vợ, anh giết em và ngược lại. Cũng chỉ vì sự phân chia tài sản nhà cửa ruộng vườn. Biện pháp để giải quyết tư tưởng cho các hạng người này là phải đa dạng. Kinh tế phải sòng phẳng, tương đối công bằng hợp lý. Luật pháp phải nghiêm minh, hành chính tổ chức phải khoa học, biết cách dùng người. Giáo dục cho con người nhận thức được lẽ phải, xây dựng niềm tin cũng bằng nhiều cách giáo dục. Qua nhà trường, thông tin đại chúng để cho mọi người nhận thức được lý luận khoa học về đổi mới, về các chuẩn mực đạo đức, đạo lý làm người. Dư luận xã hội thúc ép con người phải tuân theo pháp luật và truyền thống. Còn tôn giáo là xây dựng niềm tin cái thiện, giảm đi lòng ham muốn. Tổng hợp lại tất cả là một thang thuốc chữa bệnh, thang thuốc bổ. Mỗi biện pháp kể trên là một vị thuốc sẽ giúp cho con người khỏe mạnh. Mỗi vị thuốc có tác dụng xây dựng niềm tin, tuy khác nhau nhưng tự trung là giúp con người luôn luôn thích nghi với môi trường mới. Xin lưu ý, không có một vị thuốc nào trị bách bệnh. Liều lượng của mỗi vị đối với 5 loại người trên cũng khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Cái tài của nhà quản lý là biết cách sử dụng chúng sao cho thích hợp khoa học. Với loại người hăng hái, ta dùng làm người đầu tàu gương mẫu hoặc giữ vị trí lãnh đạo để thực thi cái mới. Người tích cực là lực lượng hỗ trợ và là chỗ dựa cho người hăng hái. Hai loại người tích cực hăng hái thường là đi đầu trong công tác đổi mới. Song lúc giao thời, thường họ bị dư luận xã hội lên án, bị những con người bảo thủ và bọn chống đối làm hại bằng nhiều thủ đoạn đen tối như bao vây, vu khống, bới lông tìm vết, kéo bè, kéo cánh để trù dập. Loại người lừng khừng, ta cần lôi kéo họ vào công việc đổi mới như bằng cách đưa quyền lợi cho họ. Thông thường tầng lớp này chiếm khá đông nhưng cũng hay dao động, lúc ngã sang bên này, lúc ngã sang bên kia, cho nên chiến lược lôi kéo họ vào cuộc đổi mới là vô cùng quan trọng. Loại người bảo thủ do nhận thức còn lạc hậu, người lãnh đạo cần tiến hành giáo dục tổ chức họ lại sao cho quyền lợi của họ chịu sự thiệt thòi ở mức ít nhất và chỉ ra cho họ cái thiệt trước mắt với cái lợi lâu dài của họ, của cả tập thể, của dân tộc. Dần dần họ giác ngộ sẽ ngã sang phía đổi mới. Riêng đối với loại người chống đối là những người bị mất quyền lợi nhiều nhất trong tập thể. Ta vừa giáo dục họ, vừa dùng pháp luật để trừng trị kẻ gây ra thiệt hại cho công cuộc đổi mới. Nói chung, đối với hai loại người chống đối và bảo thủ, ta thường dùng biện pháp cưỡng bức là chủ yếu. Ban đầu, ta bắt buộc làm theo cái mới. Họ sẽ phản ứng lại, làm rất miễn cưỡng, thao tác rời rạc, tâm hồn trống rỗng bực dọc và cũng dễ bị sốc. Các nhà lãnh đạo phải thường xuyên theo dõi để giúp đỡ họ vượt qua cơn sốc. Sự đổi mới với loại này cần từ từ dần dần để họ làm quen với cái mới, chớ có quá nhanh trong đổi mới với loại người này mà nguy hiểm. Dù loại nào, thông thường đổi mới nên tiến hành 3 giai đoạn. Giai đoạn làm quen, giai đoạn tập dược và giai đoạn thuần thục. Giai đoạn làm quen là giai đoạn đầu. Làm quen với các thao tác của quy trình sản xuất mới, học tập các thao tác cơ bản bằng lý thuyết, nhìn mẫu làm thử. Với tuổi trẻ, giai đoạn này rất ngắn ngủi và mau chóng có sự thích nghi. Người nhiều tuổi phải tốn rất nhiều thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới, với thao tác mới. Có người không vượt qua nổi giai đoạn này vì thông thường cái mới bao giờ cũng có những thao tác khó và phức tạp hơn, đòi hỏi có trình độ tri thức cao hơn. Thí dụ việc in ấn bằng máy vi tính thì người nhiều tuổi khó bề làm nhanh bằng thanh niên. Giai đoạn 2 là tập luyện thực hành theo lý thuyết mới, tức là luyện tay nghề, tập vợt với hoàn cảnh mới. Nó dài hay ngắn phụ thuộc vào tính tích cực của từng người, vào lứa tuổi và vào những thói quen cũ đã được củng cố và vững chắc đến đâu. Thói quen cũ càng được ủng hộ thì càng cản trở cho việc hình thành những thói quen mới. Giai đoạn 3 được kể khi con người đã hoàn toàn thích nghi với hoàn cảnh mới, thao tác mới, bắt đầu đã thành thói quen mới. Năng suất mới đã được xác định và tăng dần, tức giai đoạn thuần thục, cái mới đã chiến thắng.